Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thủ Tiết Vì Vợ. Thưa các bạn, ai có thể nhớ trong khoảng thời gian học sinh tiểu học của mình đã có những người bạn như thế nào và trong lúc đó tâm tình của mình như thế nào chứ? Cô và anh, sau 15 năm rời xa mái trường tiểu học gặp lại nhau, thế nhưng tình cảm của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia, cô là một cô gái cao lớn, luôn luôn đi bên cạnh để bảo vệ anh một cậu bé nhút nhát. Còn giờ đây, cô lại trở thành một cô gái nhỏ bé, anh lại trở thành một người đàn ông vô cùng cao lớn. Những cảm xúc đầu đời của anh, từ khi gặp lại cô lại được trỗi dậy. Nhưng liệu rằng thứ tình cảm 15 năm đã trôi qua kia có thể nào được nối lại trong khoảng thời gian tương lai hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng dõi theo diễn biến vô cùng thú vị của câu chuyện Thủ Tiết Vì Vợ này nhé. Sáng sớm, ánh mặt trời bình minh chiếu trên bắp thịt căng cứng, mồ hôi trộn lẫn với nước từng giọt chuyển động trên bắp thịt rắn chắc cường tráng. Làm xong động tác chống đẩy thứ 80, tiếng còi vừa thổi, nhóm tuyển thủ mặc quần bơi bó sát người tự dưng đứng lên ở trên mặt đất, tiếp đó đứng ở trên ván nhảy hơi khom người, bắp thịt cơ đùi bởi vì kéo căng mà trở nên thăng bằng. Tiếng còi vừa vang lên, mọi người nhanh chóng lặn xuống như là cá heo, lưu lát nhảy vào trong bể bơi. 5 vòng nữa. Người đàn ông phát hiệu lệnh ở phía trước hô to. Ở bên ngoài, mắt của Đồ Hạo Trình nhìn chằm chằm đồng hồ ở trong tay và bên trong bể bơi thể thao. Không hề chỉnh sửa tư thế và động tác của bọn họ, khoảng mắt lướt qua bên cạnh, thấy hai nữ học sinh đang ngượng ngùng. Trong đó có một người tóc tết đuôi ngựa, đang ngẩng đầu liếc anh một cái, buồn mắt vô tình nhìn nhau, lại vội vàng cúi đầu nhìn chăm chăm vào cái chân trắng nõn của mình. Có chuyện gì không? Đồ Hạo Trình vốn không để ý lắm, nhưng bộ dáng lén lút của các cô gái này thật sự làm cho người ta không khỏi nhìn lâu thêm mấy lần. Hơn nữa cũng đều đứng bên cạnh anh rồi, thể hiện rõ chuyện cần tìm anh. Cái đó bị người bạn đẩy, cô gái của tóc đuôi ngựa cũng không thể làm gì khác hơn là tiến thêm một bước, thẹn thừng đưa lên một chiếc túi giấy dễ thương. Cái này là cho thầy ạ. Đồ Hạo Trình ngần người ra. Đây là cái gì chứ? Là bữa ăn sáng. Thấy bạn tốt xấu hổ nói không ra lời thì cô gái của tóc ngắn giúp bạn mình trả lời. Thầy à, sớm như vậy theo đội tập luyện buổi sáng nhất định còn chưa ăn điểm tâm. Ở bên trong là gà sông khói, sandwich thầy thích, còn có nước rau quả mới. Đây là hiểu thần chúng ta sáng sớm thức dậy chuẩn bị đó. À, thầy à, thật là tốt nha. Thầy à, em cũng muốn nữa. Vốn là 6 học sinh đang nỗ lực bơi 200m tự do, không biết từ lúc nào toàn bộ vây ở bên bể bơi để xem náo nhiệt. Đồ Hạo Trình có tiếng cười khổ, để tránh học sinh nữa lúng túng, anh vội vàng mở miệng chỉ đến đám học sinh nam đang gây ra ồn ào. Còn 4 vòng nữa, bơi hết chưa hả? Người cuối cùng đứng lại, bơi 8 vòng cho tôi, nhanh lên một chút đi. Lập tức, một đám học trò giống như chim thú mà thần ra, rồi rít trở lại đường bơi của chính mình tiếp tục bơi. Đồ Hạo Trình nhìn cô gái của tóc đuôi ngựa, đưa tay nhận lấy bữa sáng mà cô đã tỉ mỉ chuẩn bị. Cảm ơn em. Còn là phiền em dậy sớm chuẩn bị bữa sáng thể soạn như vậy, thật sự là quá vất vả rồi. Không, không sao ạ. Cô gái của tóc đuôi ngựa xấu hổ nói. Vì cảm ơn em, buổi trưa tôi sẽ mời em ăn bữa cơm. Hiện gặp lại ở bên ngoài phòng ăn, sau cơ trường đại học như thế nào hả? Cô gái của tóc đuôi ngựa nghe thấy vậy, trong nhắm mắt đôi mắt to sáng người. Người bạn tốt đi cùng một bên càng thêm hưng phấn bắt tay của cô, mức độ vui vẻ không thua gì cô. Trước cứ như vậy đã. Anh bỏ túi giấy ăn sáng qua một bên rồi tiếp tục di chuyển về phía hồ bơi, lại bắt đầu rống to về phía học sinh lười biếng. Bơi chậm như vậy, ăn no quá rảnh rỗi, bơi thêm 8 vòng đi. Ngay lập tức tiếng kêu nổi lên bốn phía. Không phải chứ, huấn luyện viên tha mạng. Giờ tập luyện buổi sáng kết thúc, Đồ Hạo Trình cởi chiếc áo t-shirt bị ướt nửa người xuống, vắt ngang trên chiếc ghế dựa bên cạnh. Mới vừa rồi đã cùng học sinh làm nóng người, chỉ đơn giản là vặn côn vặn cốt, chọn đường bơi gần đó, sau đó lại xác định vị trí nhảy về phía trước. Trong nước, bóng dáng của anh bơi nhanh về phía trước rất là ưu nhã, xoay người đá nước, động tác lưu loát không có gì gián đoạn, mỗi một động tác làm bọt nước bắn lên đều làm cho người khác trầm trồ. Một ngày luyện tập 2 giờ đồng hồ là lượng vận động cơ bản nhất, so với học sinh ở thời kỳ trước đã ít đi rất nhiều. Sao chứ? Hôm nay lại lập kỷ lục mới rồi sao?